Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504. Chương 504. Vị thứ nhất người thừa kế sinh ra. Kino chế tạo Devil Fruit, hàng nhái. Có một cái lớn nhất thiếu hụt, đó chính là không có cách nào khai phát. Cầm tới về sau cái dạng gì, nó chính là cái gì dạng. Không cách nào khai phát. Tỉ như lớp phi một ngăn, hai ngăn cản, ba ngăn, bốn ngăn, năm ngăn loại hình. Không có cách nào khai phát, nhưng có thể nghiên cứu chiêu thức. Tỉ như lắp phi cao su thương, cao su đạn, cao su súng máy, cao su roi vân vân. Đại bộ phận Devil Fruit hàng nhái cũng chỉ là một ngăn cơ bản trái cây đặc điểm. Không có cách nào khai phát, nhưng cũng có một chút mô phỏng hoàn mỹ trình độ rất cao. Ăn một lần dưới chính là hai ngăn, ba ngăn, thậm chí bốn ngăn vân vân năng lực đặc thù. Lắp phi, cao su trái cây, tự nhiên cũng chế tạo đi ra. Cơ bản cũng là ăn hết đạt được hai ngăn tiêu chuẩn. Phát động về sau, làn da sẽ trở nên đỏ bừng cũng toát ra hơi nóng. Như là sử dụng thuốc kích thích đồng dạng, lấy chân làm bơm động viên. Nhờ vào đó tăng tốc huyết dịch lưu động, cường hóa thân thể cường độ. Bởi vì trái cây tính đặc thù, lắp phi có thể tiếp nhận hai ngăn, mang tới cực cao huyết áp. Sau khi cường hóa thân thể có thể sử dụng ra cực nhanh động tác, mà tốc độ cực nhanh tăng thêm sau khi cường hóa lực lượng. Cái này khiến hai ngăn công kích so với trạng thái bình thường lúc cường lực hơn rất nhiều. Nhưng tấp nập sử dụng hai ngăn có thể sẽ giảm bớt tuổi thọ. Nếu như là thường nhân thân thể, trái tim sẽ không chịu nổi lớn như vậy huyết áp mà bạo liệt. Nội tạng cùng mạch máu đều là cao su lời nói, đúng là không có quan hệ, nhưng cũng tiếc chính là, cho dù là cao su, ngay cả phản lôi kéo dưới cũng sẽ không được hao tổn. Cuối cùng tất nhiên sẽ đứt đoạn, cho nên lắp phi mỗi lần sử dụng, đều biết giảm bớt tuổi thọ, chính xác tới nói là ở giảm bớt cơ năng của thân thể. Thông tục chút nói, hắn 40 tuổi thân thể có thể sẽ là 60 tuổi tình huống. Đây cũng là giảm bớt tuổi thọ. Nhưng Kino tạo những này là hàng nhái. Cho nên, ở nơi này chủng loại tình huống đặc thù bên trên, có thể sẽ càng thêm nguy hiểm. Tỉ như ăn cao su trái cây người thừa kế, mỗi lần thi triển hai ngăn về sau, thân thể đều sẽ chịu đến trên phạm vi lớn tổn thương ngược lại. Vân vân vân vân loại này tình huống, bất quá không nguy hiểm đến tính mạng nhận việc, hơn nữa chỉ có rất ít đặc thù loại hình trái cây mới có loại vấn đề này, mà Hồng Hầu Tử, không, hiện tại phải gọi Minh Cầu. Minh Cầu, Magu Magu Nomi, có cái hạn chế, đó chính là không cách nào hoàn toàn nguyên tố hóa, tỉ như biến thành dung nham người, đạn đánh không chết hắn. Nhưng hắn có thể ở bên ngoài phun trào lên dung nham hàng rào, đem chính mình quấn tại bên trong, tựa như nọc độc như vậy. Minh Cầu sao? Không sai. Công tước Inurashi vỗ vỗ Minh Cầu bả vai. Đến, lưu lại cái ấn ký đi. Cái gì? Lão hổ cơ không biết khi nào biến mất. Ban đầu vị trí bên trên xuất hiện một khối bia đá. Thủ trưởng ấn đi lên là được rồi. A, tốt. T, làm bàn tay nhấn tại trên tấm bia đá trong nháy mắt, liền truyền đến một cỗ đau đớn cảm giác, để hắn đầu rút tay trở về. Sao? Chuyện gì xảy ra? Hắn phát hiện, trên tấm bia đá lưu lại một giọt máu dấu vết, mà cái này nhỏ máu dấu vết thật nhanh biến thành của hắn danh hiệu. Danh tự, tuổi tác, nghề nghiệp vân vân tin tức, xếp tại đỉnh hàng ngũ nhứ nhất thứ nhất liệt, trụi lùi trên tấm bia đá, màu đỏ tươi, lộ ra rất chướng mắt. Công tước Inurashi giải thích nói, đây là đá thử vàng, chúng ta đã lưu lại tin tức của ngươi, bất quá nó thử nhưng là ngươi phẩm đức, khi chúng nó nhan sắc biến thành màu đen thời điểm, chính là ngươi làm nhiều việc ác. sắp bị phán quyết chiến sĩ phán quyết một khắc này. Ừng ực, Minh Cẩu nuốt nước miếng một cái, gian nan gật đầu, ta hiểu, ta rõ ràng, khi nó biến thành màu trắng thời điểm, liền đại biểu cho ngươi đã chết đi rồi. Ấy, ta chết đi lời nói, sẽ như thế nào, sẽ cho ta báo thù, sẽ không, chẳng qua là khi ngươi chết về phía sau, Magu Magu no Mi sẽ chậm đợi sau một thời gian ngắn lại lần nữa kích hoạt. Lấy bị vị kế tiếp người hữu duyên kế thừa. Công tước Inurashi giải thích nói. Ếch, tốt, a, kia, vậy ta hiện tại có thể đi chưa? Không được. Công tước Inurashi trừng mắt một cái. Ha ha, vì sao? Bởi vì ngươi hiện tại đi ra, sẽ cho xã hội tạo thành nguy hiểm. Chúng ta sau đó sẽ huấn luyện ngươi một đoạn thời gian. Đợi đến ngươi triệt để thuần thục năng lực của mình, sẽ không theo tùy tiện tiện tạo thành phá hư thời điểm, mới có thể rời đi. Kia, đó chính là nói, ta một ngày không nắm giữ, liền một ngày không thể rời đi. Không sai, Minh Cẩu trợn tròn mắt, bất quá hắn ngược lại là cũng có thể đã hiểu. Dù sao đây là dung nham a, sơ ý một chút liền sẽ tạo thành trọng đại thương vong sự cố. Kia, vậy ta có thể cho ta bạn gái nói một tiếng sao? Ta sợ nàng lo lắng ta. Cái này có thể, bất quá ta bản nhân phải không đề nghị. Trừ phi ngươi tín nhiệm nàng, mà nàng cũng sẽ thay ngươi giữ bí mật. Nếu không, một khi thân phận của ngươi tiết lộ, có thể sẽ tạo thành phiền toái không cần thiết. Ngươi khóa thứ nhất là học được như thế nào thích đáng bảo vệ mình, che giấu mình thân phận. Công tước Inurashi nói, ta minh bạch. Công tước Inurashi chỉ sau lưng, đi vào đi, chúng ta sẽ thêm phương diện huấn luyện ngươi, chờ ngươi hợp cách một khắc này tự nhiên sẽ rời đi. Mật thất trên tường chẳng biết lúc nào xuất hiện một cánh cửa. Minh Cẩu không nói chuyện, gật gật đầu đi vào. Trước mắt lóe lên là một cái không có gì đặc điểm bên ngoài sân huấn luyện địa. Hắn móc ra điện thoại, nhìn thấy có tín hiệu về sau, liền cho bạn gái gọi điện thoại. Tút tút tút, Ensa, ngươi đã đi đâu? Ta làm sao vẫn không gọi được điện thoại của ngươi? Ngân hàng của chúng ta tài khoản là làm sao chuyện quan trọng? Tại sao? Ensa, ngươi nghe ta nói, ta, vân vân, bên cạnh ngươi không có người a? Thanh âm của hắn có chút kích động. Lần nữa nghe được bạn gái thanh âm, dường như đã có mấy đời. Không có, thế nào, đi một cái bảo hiểm địa phương. Ta trong nhà, không có ai, tốt lắm, nhớ kỹ, tiếp xuống ta cho ngươi biết lời nói. Cần phải giữ bí mật, không thể nói cho bất luận kẻ nào, bởi vì nó, việc quan hệ an toàn của chúng ta. Ngươi đừng dọa, ngươi nghe ta nói, ta tại Wakanda, ngươi. Ensa trong nháy mắt đã minh bạch, ngươi đi truyền thừa, ngươi làm sao lá gan lớn như vậy a? Ngươi là bị bắt cóc rồi sao? Bọn hắn đều muốn hai ngươi trăm vạn Mỹ Kim, còn không thả ngươi, còn cần cái gì? Minh Cẩu có chút giờ khóc giờ cười, nhưng đối với bạn gái quan tâm cũng rất hưởng thụ. Thân, ngươi tỉnh táo, ta không có bị bắt cóc, ta truyền thừa thành công. Ta thu được trung cấp truyền thừa. Cái gì? Ngươi? Tóm lại, ngươi không cần đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào. Ta sẽ trong này huấn luyện một đoạn thời gian, chờ ta nắm giữ năng lực của mình, ta liền sẽ trở về. Ngươi không cần lo lắng ta. Ngược lại là ta rất lo lắng thân thể của ngươi. Nhớ kỹ, không muốn cùng bất luận kẻ nào nhắc lên. Nghe được sao? Tại Minh Cẩu cho bạn gái gọi điện thoại thời điểm, đại trận lối vào cao 10 mét vàng óng ánh đại môn đình đột nhiên phát sáng lên, một hàng chữ xuất hiện tại phía trên, này làm cho phía ngoài một đám mạo hiểm già ước ao ghen tị lên. Vị thứ nhất người thừa kế sinh ra, Minh Cẩu, truyền thừa năng lực dung nham, trung cấp truyền thừa, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.